Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, Tuyết Kinh Tiêu. Tuyết tộc, tuyết trắng xóa, giống như là một mảnh màu bạc thế giới. Giờ phút này, một mảnh thế giới tuyết màu bạc trong, có hai vị thanh niên ngồi ở tuyết trong, tương đối mà đứng, tại bọn họ trước người. Còn có một hồ trà, nước trà. Có thể bảo trì ấm áp khí. Kinh Tiêu, nhiều năm trước liền thẳng đến hy vọng ngươi nhập băng tuyết thần điện trong tu hành. Nhưng mà lại từng đợt lọt vào của ngươi cự tuyệt. Hôm nay, tu vi của ngươi đã tới rồi bực này hoàn cảnh. Cũng không thể tái cự tuyệt ta băng tuyết thần điện chi mời nhé. Thanh niên mỉm cười nhìn thấy. Đối diện người, tại trên người hắn. Từng đợt bông tuyết phúc tại kia, coi như tùy thời khả năng đưa hắn mai táng giống như. Tuyết Kinh Tiêu khẽ mỉm cười. Đạo, đế giang, người thật đúng là bám giết không tha. Người bằng hữu như vậy không thể cùng ta cùng tồn tại băng tuyết thần điện tu hành. Quá mức đáng tiếc, bởi vậy, vô luận phí bao nhiêu năm thời gian. Ta cũng nhất định là muốn đem ngươi kéo vào băng tuyết thần điện trong. Hồi tưởng một lần, chúng ta cũng nhận biết 30 năm. Khi đó, ta lần đầu tiên mời ngươi nhập băng tuyết thần điện, đã bị ngươi cự tuyệt. Vì thế còn cùng ngươi đại chiến một hồi. Đế giang thần sắc ấm áp, vì cười nói, hôm nay, hai người cũng đã là một phương nhân vật, nhớ tới còn trẻ cuồng ngạo việc. Không khỏi cảm giác có chút thú vị. Ta cũng nhớ rõ, khi đó ta, căn bản không có nghĩ tới sẽ không thể chiến thắng ngươi. Mặc dù ngươi là thần điện người, Tuyết Kinh Tiêu cười nói, ta cũng không giống nhau không có thắng ngươi sao. Đế Giang đồng dạng nở nụ cười hạ, đem chén trà nâng lên, khẽ nhấp một ngụm, lập tức lại nói, thế nào? Ta nhưng là còn bồi thượng ta yêu nhất muội muội, ngươi nếu lần này còn không chịu đáp ứng, ta cũng thật sinh khí. Đế Thiền nàng có khỏe không? Tuyết Kinh Tiêu cười hỏi, ngươi thẳng đến không chịu nhập thần điện, ngươi cho rằng nàng sẽ được không? Đế Giang trắng Tuyết Kinh Tiêu liếc mắt, khiến cho Tuyết Kinh Tiêu lộ ra một chút nhàn nhạt cười khổ ý. Nhiều năm như vậy, ngươi chắc tối hiểu biết tính cách của ta. Một chữ tình sẽ không trở thành ta tu hành chướng ngại. Thiền Nhi cũng nói qua, nàng vĩnh viễn sẽ không trở thành của ngươi chướng ngại. Đế Giang nhìn thấy đối phương đạo, hay là ngươi là không tin Thiền Nhi, hoặc là nói không tin chính ngươi. Ngươi không dùng kích ta, ta đáp ứng ngươi đó là, nhà đầu kia dỗi hồi lâu đều không có thấy ta, ta cũng muốn niệm nàng. Tuyết Kinh Tiêu mỉm cười nói. Nghe được lời nói của hắn, Đế Giang thần sắc lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Cười nói, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng tính đợi cho của ngươi khẳng định trả lời thuyết phục. Tuyết Kinh Tiêu khẽ mỉm cười, lập tức từ tuyết trong đứng dậy, bình tĩnh đạo, hôm nay, cấm kỵ tái hiện, Cửu Tiêu Phong vân động. Ta ẩn ẩn cảm giác, Cửu Tiêu, muốn thời tiết thay đổi. Nói xong, Tuyết Kinh Tiêu ánh mắt nhìn ra xa phương xa, khiến cho Đế Giang thần sắc vi ngưng hạ. Bọn họ băng tuyết thần điện mặt trên truyền đến tin tức. Cũng là như thế, mấy ngày trước đây nghe nói, Hỏa Diễm thần điện Hỏa Hình Tử đem cùng Phượng Hư gia tộc đám hỏi. Hơn nữa, tựa hồ còn tại tăng lớn liên hợp nện bước. Này chỉ sợ cũng là một loại dự triệu. Các đại thần điện tựa hồ đều có chút ngồi không được. Tại mượn dùng thần điện quang hoàn khuếch trương, Đế Giang bình tĩnh nói thanh, này nhìn như chính là Phượng Hư gia tộc chiếm cứ tiện nghi. Nhưng nếu như thần điện trong rất nhiều đệ tử cũng cùng Hỏa Hình Tử giống nhau, đem một cái thánh vương tộc lung lạc ở, như vậy thần điện quang huy thông dụng phạm vi sẽ có bao nhiêu rộng lớn? Này vốn là song thắng cục diện, cho nên ngươi tìm đến ta. Tuyết Kinh Tiêu vi cười nói. Đế Giang nhìn thấy đối phương đôi mắt nở nụ cười hạ, vẫn chưa phủ nhận cái gì, chính là bình tĩnh gật gật đầu. Nghe nói tuyết tộc hôm nay lại xuất hiện một vị còn trẻ thiên tài, đã đi vào bốn vương thời đại. Đế Giang mỉm cười hạ. Tuyết Kinh Tiêu khẽ gật đầu. Đạo, ngươi là chỉ già thiên tiểu gia hỏa nhé. Đích xác, thiên phú của hắn mời ta giật mình. Chỉ sợ tương lai thành tựu tuyệt không sẽ ở dưới ta. Nghe được Tuyết Kinh Tiêu đối già thiên đánh giá, Đế Giang thần sắc vi ngưng. So với Tuyết Kinh Tiêu thiên phú còn mạnh hơn. Như vậy tương lai sẽ đạt tới cái gì thành tựu? Khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, ngươi không cần muốn đi triệu hắn cũng nhập băng tuyết thần điện. Tuyết tộc bốn vương thời đại, Tuyết Ngao thiên phú không sai, nhưng là tâm tình không được. Nếu như già thiên tương lai có thể an tâm đứng ở tuyết tộc, hắn có thể trở thành tuyết tộc vương, ta liền rời khỏi. Nếu như hắn không thể an tâm, như vậy ta sẽ gặp giúp làm Tuyết Ngao kế thừa vương tòa. Còn ta một khi đã vào băng tuyết thần điện, bọn họ tự nhiên lại không được. Tuyết Kinh Tiêu bình tĩnh nói, tuyết tộc tương lai vương nhất định không thể là thần điện người. Đây là nguyên tắc. Đế Giang khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên lý giải Tuyết Kinh Tiêu trong lời nói. Theo ta đi trước thần điện đi một chút. Đế Giang nhìn thấy Tuyết Kinh Tiêu, mở miệng nói, ân, ta cũng muốn nhìn một chút đế thiền nha đầu kia. Tuyết Kinh Tiêu khẽ gật đầu. Hai người lập tức bước chậm rời đi, chuẩn bị đi trước băng tuyết thần điện. Tại khoảng cách phía này tuyết địa mấy chục dặm ngoại một khác tòa tuyết trên núi, chỉ thấy một lão ẩu xuất hiện tại kia. Mà ở lão ẩu bên người, có một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thấu hư vô. Không nghĩ tới Kinh Tiêu sẽ đáp ứng tiến đến thần điện. Lão ẩu có chút ngoài ý muốn, thấp giọng nói, Kinh Tiêu biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hắn so với Tuyết Ngao xuất sắc hơn. Chúng ta đối Tuyết Ngao đều không có đi hạn chế, càng không cần đi hạn chế Kinh Tiêu. Bên cạnh thân ảnh bình tĩnh nói thanh. Lão ẩu khẽ gật đầu. Tuyết tộc bốn vương thời đại, ta đã thấy được phục hưng cùng quật khởi, nhưng mà lại cố tình gặp dung chuyển cấm kỵ thời đại. Thần điện bất an, chúng ta muốn ổn định tuyết tộc thế cục, cũng không thể trích cùng băng tuyết thần điện kết giao. Đây là tự nhiên, ta đã tải an bài cùng hỏa diễm thần điện bàn bạc. Ít nhất cùng với ba tòa thần điện bảo trì tốt đẹp chính là quan hệ, mới có thể tại dung chuyển trong vững bước đi trước. Lão ẩu khẽ gật đầu. Đạo, nếu như ta không có nhớ lầm trong lời nói, lão gia hỏa kia tựa hồ còn từng cùng thập tuyệt lão tiên có cái ước định nhanh đến nhé. Tựa hồ có như ấy một hồi sự. Hắn khen ngược, không hỏi thế sự, ước định chi kỳ nhanh đến còn tại tu hành. Lão ẩu lắc lắc đầu. Cũng không biết thập tuyệt lão tiên mang theo là ai, chẳng qua vô luận là dạng nhân vật gì, hắn có thể sinh ra già thiên như vậy hài tử, coi như là đối ta tuyết tộc có chút cống hiến. Nếu là đối phương thật sự đến phó ước, mời Tuyết Ngao thủ hạ lưu tình, không muốn giết đối phương, dù sao, đó là già thiên sinh phụ, sẽ dẫn già thiên không thoải mái, bởi vì già thiên thiên phú. Hôm nay hắn tồn tại, đã có thể ảnh hưởng đến tuyết tộc cao tầng quyết định. Tương phản, nếu như già thiên thiên phú bình thường trong lời nói, tuyết tộc thậm chí khả năng sẽ không nhớ rõ có hắn như vậy một người tồn tại. Lúc trước, bởi vì chỉ có kia cùng thập tuyệt lão tiên định ra ước định người đi trước của hạ giới ra mắt Lâm Phong, mà hắn bế quan. Những người khác tự nhiên chẳng biết mộng tình nam nhân là ai. Chẳng qua mới chính là 20 năm mà thôi. Đối phương từ một vị võ hoàng nhân vật bắt đầu tu hành, như thế nào có thể lật được trời? Tuyết Ngao hiện tại nhưng là thiên yêu đế, chỉ sợ một cái tát có thể đem đối phương chụp tử. Tuyết tộc trong, ngoại trừ mộng tình ngoại, còn có một người biết Lâm Phong. kia đó là Tuyết Thần Phong. Tuyết Thần Phong tại một tòa băng tuyết động phủ trong tu hành. Lúc này hắn đi ra, bước chậm tại mờ mịt tuyết trong. Hôm nay tu vi hắn cũng đã mại vào đế cảnh, nhưng mà ngày xưa Lâm Phong gây cho hắn rung động vẫn không có đánh tan. Không ngờ nhanh đến 20 năm chi hẹn, Tuyết Thần Phong ánh mắt vi ngưng hạ, trong lòng có chút cảm thán, thời gian của đắc thật nhanh. Tuyết Thần Phong ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới phương xa nhìn ra xa, thì thào nói nhỏ, đạo, hơn 10 năm trước, ngươi đạt được cửu tiêu đệ nhất ghế, hôm nay lại đã cái gì cảnh giới, có dám buông xuống tuyết tộc phó ước, ngoặc kép, mới chính là 20 năm tuế nguyệt, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt luân, nếu như đến tuyết tộc, chỉ sợ cũng chỉ có bị chết chi vận mệnh. Tuyết Ngao đã bước vào thiên yêu đế chi cảnh, thực lực loại nào mạnh mẽ, huống hồ lúc trước ngươi ngôn chặn đánh bại tuyết tộc vua. Tuyết Ngao phía trên, tuyết tộc còn có canh một cường vương thể. Tuyết tộc giữa, ngoại trừ Tuyết Thần Phong sẽ nhớ kỹ điểm ngày xưa ước định ngoại. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có mộng tình nhớ mãi không quên. Ngày xưa cùng thập tuyệt lão tiên định ra ước định tuyết tộc cổ thánh. Hôm nay chỉ sợ cũng đã quên có như vậy một cái ước định. Hoặc là nói, lúc trước hắn tựu vẫn chưa đem này ước định rất đặt ở trong mắt. Tuyết tộc, không ai sẽ nghĩ đến, này bị bọn họ mọi người bỏ qua ước định, lại trong tương lai mời bọn họ tuyết tộc nhấc lên kinh đào hãi lãng. Càn khôn điên đảo. Vô số người hối hận, vô số người rối rắm, vô số người hận. Đã nhiều ngày, mộng tình một mực tuyết phong đỉnh, mắt đẹp hướng tới xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy thời gian từng ngày qua tới. Quá khứ, ước định ngày càng gần, chỉ có nàng Thủy Chung có cố định tín niệm, Lâm Phong nhất định sẽ xuất hiện, nàng chưa từng có đi hoài nghi quá. Già Thiên im lặng đứng ở mộng tình phía sau, hắn biết mẫu thân suy nghĩ cái gì, hắn cũng nhìn ra xa phương xa, ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn nghe mẫu thân đề cập của vô số lần phụ thân. Hắn lại chính là tại khi còn bé ra mắt một mặt. Hơn nữa, còn không có thể cùng nhận thức, hôm nay, hắn trưởng thành, phụ thân, sắp sửa đặt chân tuyết tộc bên trong. Già Thiên, giờ phút này, mộng tình đột ngột mở miệng. Mẫu thân, Già Thiên tiến lên từng bước, ngồi ở mộng tình bên cạnh. Phụ thân ngươi đi vào tuyết tộc, tất nhiên sẽ muốn tiếp nhận đi chúng ta. Nếu như tuyết tộc không tuân thủ ước định, phụ thân ngươi cùng tuyết tộc kết thù, ngươi sẽ làm sao? Mộng tình đối với Già Thiên hỏi, khiến cho Già Thiên ánh mắt ngưng hạ. Hắn cũng từng nghĩ đến cuối điểm này, vô luận cha hắn thành bại, hắn cũng phải muốn đối mặt một sự tình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.